Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, 191 căn cứ. Nghỉ thân, trong, Điền Chi Quốc, chưa xuất hiện âm nhẫn thôn. Tại Ruri đến một khắc kia liền nhất định sinh non. Nơi này tương lai chính là chúng ta địa bàn A tương đương, mặc danh có loại địa phương chủ lão tài khoái cảm. Bên này, Orochimaru cho Ruri bọn họ dẫn đường. Cửa vào là một nơi hướng hạ cấp thang. Nhìn vải đen rét đậm, phi thường phù hợp Orochimaru-san thẩm mỹ. Đang ở bên trong, Orochimaru dẫn đường. Ruri cùng Raikik còn có Nagato ba người theo ở phía sau. Sau đó, mọi người cùng nhau đi thăm Orochimaru căn cứ. Ta chỉ muốn nói vì cái gì không xây ở mặt đất trên. Đây là Ruri đi thăm sau đưa đề nghị. Toàn bộ căn cứ đều xây ở dưới đất. Ánh sáng đặc biệt không được. Nhất là một ít lớn lên hành lang. Thường cách một đoạn mới có một chiếc đèn. Rất có một loại đen kịt âm u cảm giác. Đây là trụ sở bí mật. Đương nhiên không thể tùy tiện xây dựng trên mặt đất trên. Không phải rất dễ dàng bị người khác phát hiện. Orochimaru-san giải thích nói. Cái này là làm gì? Yahiko hiếu kỳ nhìn xem một cái đại hình bên trong căn phòng. Có rất nhiều Orochimaru thủ hạ đang tại vận chuyển tài liệu. Mặt đất trên có một cái to lớn hình tròn trận pháp. Từng cái quản nói còn có lọ thủy tinh tử một dạng dụng cụ đang bị có thứ tự sắp đặt đến nó trên. Orochimaru-san khóe miệng hơi hơi vểnh lên. Không không tự hào nói. Đây là ta đang chuẩn bị tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm, nhìn thấy ba người tuổi trẻ mặt đầy khao khát bộ dáng. Orochimaru-san liền làm lên giới thiệu. Vĩ thú là một loại chakra tụ tập thân. Nắm giữ lấy có thể nói khổng lồ chakra. Nhưng là nếu như đem chúng ta bản thân chakra chất đống đến một cái có thể so sánh với vĩ thú trình. Độ có thể xuất hiện hay không vĩ thú một vật đây. Đây chính là ta nghiên cứu phương hướng. Tư khoa y, chấm ngoặc kép, cho nên cái này là nhân tạo vĩ thú sao? Không hổ là Orochimaru à. Không trách Ruri nói phải để cho chúng ta tìm hắn giúp đỡ. Nhưng là ta vẫn không có phải biết. Vĩ thú ý thức là đến từ đâu? Chúng ta lại làm như thế nào nhượng chakra có ý thức? Chấm ngoặc kép, điểm này là Orochimaru-san trăm bề không thể nó biết bộ phận. Vì thế hắn cân nhắc qua ảnh phân thân suy nghĩ năng lực. Nghĩ lấy có thể hay không đem mình suy nghĩ phục chế hình chiếu một phần đi ra ngoài. Cân nhắc qua chính mình không thi chuyển sinh chi thuật. Nhượng một cái linh hồn thoát khỏi thể xác. Tiến vào một cái chakra trong thân thể. Bất quá trở lên đều còn không có chính xác phương pháp có thể thực hiện. Cần vào từng bước thí nghiệm mới được. Ruri cũng cùng suy nghĩ thoáng cái. Sau đó lắc đầu nói. Không không không. Có ý thức có lúc sau kỳ thực cũng không tốt. Ta cảm thấy cho ta học qua một đoạn thời gian lập trình cái này thời gian ra vẻ có ích. Chấm ngoặc kép. Có ý thức vì cái gì không tốt. Lập trình kiến thức vậy là cái gì kiến thức? Orochimaru hỏi. Có ý thức liền ý lấy có nó ý nghĩ của mình. Bất lợi cho khống chế. Tỉ như vĩ thú. Bọn họ tính khí phần lớn không tốt lắm. Còn như lập trình. Cùng khôi lỗi thuật có chút tương tự. Nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Chính là thông qua thiết trí một hệ liệt khống chế chỉ lệnh đạt tới một loại chính mình cần hiệu quả. Chờ một chút. Thật giống như không đúng chỗ nào. Cho nên nói, ninja thế giới khoa học kỹ thuật cây điểm lệch đến nhượng người muốn đánh người. Chính là hoàn toàn khống chế sao? Cứ như vậy quả thật sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng là giảm rất nhiều thú vui à, thú vui cái gì trước để ở một bên. Người trước nhìn một chút Giê-xu trắng loại vật này. Ruri nói, Giê-xu trắng, Conan cái này thời gian lấy ra một cái quyển trục, giải trừ phong ấn, oanh. Bốn phía nhiệt độ đều chợt nhiên hạ xuống rất nhiều. Xuất hiện tại Orochimaru trước mặt. Chính là một ít bị đông tại khối băng trong bạch sắc loại người sinh vật tàn chi. Bạch sắc sinh vật hình người. Orochimaru-san hứng thú thoáng cái sẽ tới. Bọn họ kêu Giê-xu trắng. Hiệu quả. Phi thường mạnh mẽ. Mạnh bao nhiêu. So Hashirama tế bào phải dễ dàng hơn cấy ghép. Hả? Orochimaru vẫy tay, Lập tức tới mấy cái tiểu đệ, đem đóng băng ướp lạnh Giêsu trắng khiêng đi, cấy ghép. Orochimaru nghe được cái này mấu chốt từ. Vâng, Giêsu trắng hiệu quả cùng Hashirama tế bào tương tự, nắm giữ rất mạnh khôi phục năng lực, nhưng nếu so với Hashirama tế bào dễ dàng hơn cấy ghép. Còn có loại vật này. Orochimaru-san sau đó không kịp chờ đợi nhượng người đưa hai khối đến hắn phòng thí nghiệm. Chuẩn bị xong nghiên cứu kỹ xuống. Chớ quên ta muốn người già. Ruri nhắc nhở đến. Ta biết rõ. Tốt lắm. Các ngươi trước tiên ở nơi này ở một thời gian ngắn đi. Thuận tiện. Nơi này cảnh vật chung quanh quá kém. Có không cho tô điểm cho đẹp xuống. Tường trên cây cột trên làm cho cái gì rắn điêu khắc thật là đủ. Xem qua sẽ làm ác mộng được không? Giao cho ta đi. Conan tiếp dưới cái này nhiệm vụ. Tốt lắm, ta trở về thương lượng với bọn họ thoáng cái liên quan tới cửu vĩ nửa người chuyện. Đến lúc đó sau tới thông báo các ngươi. Chữa bệnh nhẫn thuật hiệu quả chữa thương quả thật nhanh. Huống chi khí lạnh vào cơ thể cũng không phải là cái gì nghiêm trọng tình huống. Bị Giêsu trắng nhóm kiếp người tới cũng cùng bị đuổi về thôn. Chính ngươi trở về đi. Ta còn có việc. Kosai khẽ vuốt cái này Tamaki tóc nói. Ừ. Bất quá Ruri lão sư đây. Hắn lại đi nơi nào? Tamaki hỏi. Các nàng cũng liền bị xuống ngay sau đó thấy qua Ruri một mặt. Là Ruri đến thăm bọn họ. Nhưng là sau đó Ruri liền lại không thấy. Đúng vậy. Hơn nữa Ruri lão sư là thế nào đem chúng ta cứu được? Hắn đều không có nói cho chúng ta biết ai. Chấm ngoặc kép. Eri cũng nói. Kosai hơi sững sờ. Sau đó nghĩ đến Ruri không nói cho bọn hắn biết nguyên nhân. Cười, hắn có chuyện mình muốn đi làm. Cho nên, cứ như vậy, ta đi trước, vẫn là không có nói cho chúng ta biết à. Luôn cảm thấy trong này có không thể cho ai biết bí mật. Ukyo có bắt đầu hắn suy luận. Các ngươi nói, rốt cuộc là như thế nào chiến đấu mới có thể để cho bọn họ đều lừa gạt lấy chúng ta đây? Không biết rõ ai. Suy nghĩ nhiều như vậy làm nha. Về nhà đi. Hokage đại nhân. Sarutobi ngồi ở vị trí trên hút thuốc. Khói mù tại hắn đầu trên đều tụ thành một mảnh nồng đến không cách nào tán đi mây khói. Giỏi một cái sầu vân thảm đạm vạn lý ngưng. Người cũng gia nhập Ruri cái kia tên là kỳ tích tia chớp tổ chức. Sarutobi dương mắt hỏi. Vừa vặn Minato cùng Fugaku hai người mang về tin tức có chút rung động. Cho nên thiếu một chút không có ẩm ý lên. Mặc dù hắn không thừa nhận cũng không được Minato bọn họ nói đúng. Nhưng là cái này loại vòng qua hắn cái này Hokage mậu nhiên quyết định một ít việc lớn cảm giác vẫn. Là nhượng người rất khó chịu a. Ừ, cô sai không có chối. Vì cái gì? Sarutobi nhãn thần lăng lệ. Ruri cái tổ chức này. Minato bọn họ đã không tị hiềm nói cho hắn biết. Hắn cũng đã biết rõ Ruri biết dùng một ít đặc thù thủ đoạn giúp gia nhập thành viên thực hiện một cái không ngoại hạng nguyện vọng, là đi, có thể biết trước tương lai người giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Còn có thể nhượng thành viên khác trợ giúp lẫn nhau. Chậc chậc, nói hắn cũng có chút động tâm đây. Nhưng là Minato không hề không cần phải Ruri giúp đỡ địa phương. Minato cũng nói cho hắn biết. Uchiha Fugaku cũng có hắn nguyện vọng, nhưng hắn không có nói. Không có vì cái gì? Kosai nhẹ giọng nói, xem ra hay là ta sai. Sarutobi nhớ tới, ban đầu hay là hắn an bài Kosai đến Ruri bên người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kosai không có tiếp lời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.